hãy để cô ấy đến bên tôi. Chương 34, không có tiền đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hoa Linh Linh từ lúc đến Yên Thành, Hứa Giai Ninh đã tưởng tượng qua cảnh gặp lại Quý Minh Viễn. Nhưng bất kể thế nào cũng không nghĩ tới sẽ vào một khoảnh khắc bất ngờ như thế này. Nhìn con thỏ bông hơi buồn cười trong tay anh, mặt Hứa Giai Ninh phút chốc liền đỏ bừng, cô vội vàng cầm lấy. Cảm ơn thầy Quý, Quý Minh Viễn mỉm cười rồi mới quay sang phía những người khác. Kha Cảnh đã đợi ở một bên từ lâu, nhìn thấy anh đi tới, cô ấy khẽ cười. Thầy Quý cũng đến rồi à, tôi nghe nói nhà anh ở Yên Thành, sao lại đến khách sạn ở vậy? Chỗ này xa, sợ sáng mai không đến kịp cuộc họp nên tới đây trước. Hơi xa trung tâm nhưng phong cảnh khá tốt, bên này muốn xây dựng một khu phong cảnh nhỏ, hiện đã hoàn thành 90. Rồi, họp xong nếu có thời gian có thể đi vòng quanh xem. Được thôi, chắc chắn rồi. Kha Cảnh cười giới thiệu với anh hai vị lãnh đạo đi cùng. Một trong hai người quen biết Quý Minh Viễn, gặp anh ở đây cũng rất vui, hai người trò chuyện một lúc. Hứa Giai Ninh bên này cũng có một cuộc họp nhỏ, Lâm Lạc lại gần, hỏi, Giai Ninh, giáo viên nam này là ai vậy? Hứa Giai Ninh vốn đang cầm con thỏ bông phát ngốc tại chỗ, nghe cô ấy hỏi vậy có chút khó tin. Cậu không biết thầy ấy trước đây là giáo viên của học viện chúng ta sao? Lâm Lạc, đầu óc quay cuồng, miễn cưỡng nhớ ra hình như có một người như vậy. Vậy hiện tại thầy ấy ở đâu? Nhìn có vẻ như rất quen thuộc với cậu, Hứa Giai Ninh thực sự phục cô ấy rồi, đúng là một chút cũng không quan tâm đến tình hình học viện và bạn học. Trước đây thầy ấy hướng dẫn tớ 2 tháng, sau đó trở về Yên Thành, hiện tại đang ở trung quản viện. Thầy ấy trước đây là sếp của cậu á, Lâm Lạc hơi kinh ngạc quan sát Quý Minh Viễn một lúc rồi thở dài. Học viện chúng ta hiếm khi có một tài năng trẻ đẹp trai ngời ngời thế mà lại đi rồi. Thật đáng tiếc, Hứa Giai Ninh còn sợ cô ấy sẽ hỏi mình tại sao Quý Minh Viễn lại rời đi, không ngờ cô ấy chỉ thở dài. Nở một nụ cười nhẹ, cô trộm quan sát Quý Minh Viễn. Người đàn ông này quả thực có thể gọi là tài năng trẻ, thân hình thon dài đứng thẳng tắp ở đó, tư thế cao lớn cùng khuôn mặt trầm ổn khiến anh trông có chút lạnh lùng, nhưng độ cong ở khóe môi lộ ra một chút vui mừng và thái độ ung dung làm cho anh không có vẻ gì là cao cao tại thượng không thể tiếp cận, có thể nói là rất biết giữ chừng mực. Bởi vì lại có một nhóm người khác đến làm thủ tục nhận phòng, Kha Cảnh không muốn làm trễ thời gian của Quý Minh Viễn nên không nói chuyện với anh lâu, sau khi hẹn gặp sau buổi họp xong liền quyết định rời đi. Quý Minh Viễn cười nói được, ánh mắt hơi liếc nhìn về phía Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh vẫn đang nhìn anh, thấy anh chuẩn xác nhìn về phía mình liền giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, vội hốt hoảng nhìn đi chỗ khác. Quý Minh Viễn nhìn thấy khẽ nhướng mày, nhóm người Lâm Thành nhanh chóng chia phòng, cầm thẻ phòng bước vào cửa. Bộ nào đó đã chuẩn bị phòng sang trọng 2 giường đơn cho họ, Hứa Giai Ninh và Lâm Lạc ở một phòng. Vừa bước vào trong, công chúa nhỏ Lâm đã vứt bé Hồng nhỏ của mình sang một bên, trèo lên giường gào khóc. Lâm Lạc ra ngoài luôn thích ngồi máy bay khoang thương gia, chưa bao giờ phải ngồi ghế thường tàu cao tốc lâu như vậy, quả thực không còn gì mệt hơn. Hứa Giai Ninh để gọn vali của hai người lại, nhìn Lâm Lạc nằm trên giường không chút quan tâm hình tượng, khẽ cười. Không phải cậu nói đầu của khách sạn là bẩn nhất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ vỏ chăn ga gối mang theo còn chưa trải ra, cậu đã nằm lên giường rồi, ư nhỉ. Lâm Lạc ngẩng đầu lên, như thể vừa mới nhớ ra. Nhưng có lẽ vì đã quá mệt cô trằn trọc một hồi rồi lại nằm xuống. Bỏ đi, lát nữa nói sau, dù sao cũng phải thay quần áo, nằm chút cũng không sao. Hứa Giai Ninh ừ một tiếng, không nhịn được lại nhắc nhở cô ấy. Phòng chúng ta không có máy giặt, cậu phải mang đến phòng giặt để giặt. Lâm Lạc, hu hu hu, phiền phức quá, sao tớ lại phải đến đây chứ? Hứa Giai Ninh, hi hi, càng ngày cô càng phát hiện ra Lâm Lạc rất buồn cười. Thậm chí mang cô theo tâm tình vui đùa cũng càng ngày càng lớn hơn. Không giống như Lâm Lạc, Hứa Giai Ninh chỉ mang theo một tấm ga trải giường, sau khi đơn giản trải lên là có thể nghỉ ngơi rồi. Ngồi trên tàu một ngày, cô cũng có chút mệt mỏi, cởi áo khoác ra, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Mà Lâm Lạc đã đỡ hơn, lấy điện thoại ra bắt đầu nghịch. Wow, Hứa Giai Ninh, sếp cũ của cậu lợi hại thật nha. Sớm biết vậy tớ đã chọn thầy ấy rồi. Một tiếng kinh ngạc vang lên, Hứa Giai Ninh vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Lạc đưa màn hình điện thoại đến trước mặt mình. Trang web đang mở hiển thị Baidu Baike, 1, của Quý Minh Viễn, 1, Baidu Baike, tên tiếng Trung, Baidu Baike, là một ứng dụng cho phép người dùng có thể xem được những thông tin về từ khóa hoặc tự viết những bài viết giải thích về từ khóa để tạo thành hệ thống từ điển điện tử. Tính năng sử dụng của Baidu Baiki gần như tương tự như Wikipedia, tuy nhiên đối với người dùng Baidu Baiki thì không có tính năng mở như Wikipedia, tức là người dùng khi muốn chỉnh sửa một thông tin nào đó tại Baidu Baiki bắt buộc phải đăng nhập vào tài khoản Baidu của mình và lưu lại tên người chỉnh sửa trên đó. Không ngờ Lâm Lạc sẽ rảnh rỗi đi tra về anh, Hứa Giai Ninh có chút kinh ngạc. Lại nghĩ đến gương mặt quen thuộc ấy, cô cười không nói gì. Về học thuật Quý Minh Viễn đương nhiên rất lợi hại. Nhưng điều khiến trái tim người ta rung động ở người đàn ông này đâu chỉ có thế. Không khỏi nghĩ đến bộ dạng anh ngồi trong xe nói câu. Tôi cũng sẽ đi, ngày hôm đó, Hứa Giai Ninh chỉ cảm thấy lòng tê tê. Thành thật mà nói, hôm đó sau khi hiểu ra Quý Minh Viễn đang dụ dỗ mình, Hứa Giai Ninh không chỉ hạnh phúc mà còn có chút đắc ý. Cô không nghĩ tới có một ngày Quý Minh Viễn vẫn cần phải dựa vào tình cảm của cô mới đạt được mục đích. Điều này cho thấy anh đã không thể xem nhẹ phần tình cảm này nữa rồi. Theo lý mà nói cô phải cảm thấy có chút nở mày nở mặt mới đúng, nhưng tại sao khi đối mặt với anh cô lại có chút mất tự nhiên chứ? Trước đây khi anh không quan tâm đến phần tình cảm này, trước mặt anh cô có thể bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên, thái độ như không có gì cố kỵ. Bây giờ anh chỉ nhìn một chút cô đã có chút tan rã rồi. Có phải là quá không có tiền đồ rồi không? Hứa Giai Ninh mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên má cảm thấy hơi nóng. Bởi vì bọn họ đã ăn trên tàu nên buổi tối nhóm người Lâm Thành không có sắp xếp gì khác nữa, mọi người đều ở trong phòng nghỉ ngơi. Hứa Giai Ninh nằm trên giường một lúc sau khi bớt mệt mỏi mới đứng dậy dọn đồ. Mà Lâm Lạc vẫn luôn trò chuyện rất vui vẻ với bạn trai lại đặt điện thoại xuống, xoa xoa bụng nói. Đói rồi, Hứa Giai Ninh, lúc ở trên tàu bảo cậu ăn cậu không ăn, bữa tối của họ cũng giống như bữa trưa, lúc đó Lâm Lạc không gọi vì cô ấy không đói, giờ lại kêu. Không ngon mà, không muốn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy giờ phải làm sao? Đến nhà hàng của khách sạn ăn chút gì nhé? Hứa Giai Ninh cầm điện thoại lên nhìn thời gian, vẫn chưa qua giờ gọi cơm của khách sạn. Lâm Lạc lắc đầu, tớ muốn ăn thịt nướng. Hứa Giai Ninh, trong khách sạn có đồ nướng à? Cô suy nghĩ một hồi. Hay là cậu gọi Giao đến? Lâm Lạc nhìn cô với vẻ mặt không tin. Cậu gọi thịt nướng mang về. Này phải nướng xiên tại chỗ cộng thêm chai rượu mới ngon có được không? Hơn nữa xa như vậy, đợi Giao đến cũng nguội mất rồi. Hứa Giai Ninh, thì ra cậu cũng biết chỗ này xa à, hơn nữa hình tượng công chúa nhỏ cũng không phù hợp với thịt xiên nướng đi. Vậy cậu muốn thế nào? Hứa Giai Ninh đã không còn vội nữa, cười nhìn cô ấy. Lâm Lạc xoắn suýt một hồi liền đứng dậy, hay là chúng ta đi ra ngoài xem có quán thịt nướng nào không? Nơi này tuy xa, nhưng có thể ở đây chứng tỏ xung quanh không hề vắng vẻ, chỉ là thương mại không phồn hoa như trung tâm thành phố thôi. Nhưng mà, dựa vào đâu cô ấy muốn ăn đồ nướng, cô cũng phải đi theo. Chúng, ta, Hứa Giai Ninh dùng ánh mắt bày tỏ không muốn, chúng ta, với cô ấy, nhưng Lâm Lạc rõ ràng không hiểu, hoặc cố tình lờ đi. Đi đi đi, vừa nghĩ tới ăn Lâm Lạc liền cao hứng, đứng dậy đi thay quần áo. Hứa Giai Ninh không thể không nhắc nhở cô, ăn thịt nướng toàn thân chắc chắn sẽ có mùi, tớ đề nghị cậu vẫn là mặc bộ này đi, nếu không khi về sẽ phải giặt thêm một bộ. Cũng đúng ha, Lâm Lạc không thay đồ nữa, chải tóc rồi thúc giục Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh cầm túi lên mới ngớ ra, sao cô lại đồng ý đi cùng cô ấy rồi. Gần 8 giờ tối, người trong khách sạn dần ít đi, hầu hết đều đã trở về phòng. Hai người dẫm trên tấm thảm mềm mại đi thang máy xuống sảnh khách sạn. Ngồi xuống khu vực chờ, dùng điện thoại tìm kiếm quán nướng gần đây. Có vài quán, nhưng hình như trong thực đơn không có cả tím nướng, điều này khiến Lâm Lạc vô cùng bất mãn vì đây là món cô ấy thích nhất. Từ lâu Hứa Giai Ninh đã biết mang theo Lâm Lạc sẽ rất phiền phức nhưng không ngờ mới đến một ngày mà cô đã có chút không chịu nổi rồi. Nhìn Lâm Lạc nhíu chặt lông mày nghiêm mặt nhìn điện thoại, không biết còn tưởng cô ấy đang đứng trước sự lựa chọn trọng đại của cuộc đời. Hứa Giai Ninh đã từ bỏ ý định khuyên Lâm Lạc ăn cơm, cô ngơ ngác ngồi đó, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía này dưới ánh đèn, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra đó chính là tài năng trẻ, Quý Minh Viễn đã bị Lâm Lạc bỏ quên sau đầu. Vừa nghĩ đến có một ngày anh cũng bị xem nhẹ như vậy, khóe miệng cô không khỏi cong lên, đến cảm giác mất tự nhiên khi gặp anh cũng đều đã quên. Quý Minh Viễn cũng nhìn thấy Hứa Giai Ninh và Lâm Lạc ngồi bên cạnh cô. Hai cô gái một vàng một hồng, trông rất có không khí mùa xuân, trong buổi tối có phần nóng nực này, ngược lại tựa như một điểm sáng trong mắt người khác. Quý Minh Viễn dừng bước lại, đi về phía hai người. Quý Minh Viễn rõ ràng cảm thấy lần gặp lại này Hứa Giai Ninh không giống như trước, vẻ mặt cô có một loại xấu hổ thẹn thùng như thể nhìn thấu được nội tâm hoặc là đọc được suy nghĩ của anh vậy. Hơn một tháng nay, không phải anh chưa từng hối hận qua về việc dùng chính mình làm mồi dụ cô mắc câu. Nhưng hôm nay nhìn thấy cô đi theo tâm tình anh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, có cảm giác như cuối cùng cô cũng đã đến đúng nơi. Sự áy náy trong lòng bớt đi một chút, đồng thời chút tò mò cũng từ từ dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả anh và cô đều biết rõ anh là dựa vào cái gì để dùng bốn chữ đó dụ dỗ cô, theo lý mà nói thì cô phải rất vui, thậm chí thuận theo mới đúng, nhưng sao giờ lại bẽn lẽn ngượng ngùng như thế? Quý Minh Viễn cảm thấy kỳ quái, thực sự rất kỳ quái, rõ ràng cô gái này nói thích anh, kết quả lại luôn luôn làm ngược lại. Điều này thực sự khiến anh rất khó hiểu, sao hai em lại ở đây? Dừng lại trước mặt hai cô gái, anh hỏi. Hứa Giai Ninh nhìn thấy Quý Minh Viễn đi qua đây liền dùng cánh tay đẩy đẩy Lâm Lạc, đợi đến lúc anh tới trước mặt, hai người đã đứng thẳng, dáng vẻ như chờ kiểm duyệt. Lâm Lạc đói bụng, chúng em ra ngoài mua chút gì đó ăn ạ, muộn như vậy còn muốn ra ngoài. Quý Minh Viễn nhắc nhở, nhà hàng của khách sạn vẫn chưa đóng cửa đâu. Hứa Giai Ninh vâng một tiếng, đang nghĩ cách làm sao để giải thích với Quý Minh Viễn rằng Lâm Lạc từ bỏ nhà hàng khách sạn muốn ra ngoài ăn thịt nướng ở một quán ven đường. Còn chưa kịp nghĩ ra một cái cớ hoàn hảo, Lâm Lạc đã tự giải thích. Chúng em muốn ăn thịt nướng, cho nên liền ra ngoài. Hứa Giai Ninh, được rồi, lại thành. Chúng em, cũng may trong lòng Quý Minh Viễn hiểu rất rõ, anh biết Hứa Giai Ninh không phải là người sẽ làm ra loại chuyện phiền phức này, đại khái cũng là đẩy không được mới đi theo. Tìm được quán chưa? Vẫn chưa ạ, mấy quán nướng gần đây toàn là thịt, sao lại không có rau chứ? Lâm Lạc phàn nàn, Hứa Giai Ninh cảm thấy hết cách. Mọi người đến quán nướng đều ăn thịt, vốn dĩ có mấy người ăn rau đâu. Có mà tớ ăn nè, Lâm Lạc nói như lẽ đương nhiên, vẻ mặt Hứa Giai Ninh cạn lời. Cậu là cậu, không thể đại diện cho tất cả đâu. Quý Minh Viễn hiếm khi thấy Hứa Giai Ninh cũng có lúc bị nói đến không thốt nên lời, anh không thể không nhìn cô gái hồng Lâm Lạc này nhìn với cặp mắt khác. Thấy hai người lẩm bẩm nửa ngày vẫn chưa quyết định được, anh nói. Để tôi đưa các em đi, tôi quen thuộc nơi này, biết một quán nướng khá ngon. Hứa Giai Ninh, Quý Minh Viễn, muốn cùng đi ăn đồ nướng với bọn cô, tác giả có điều muốn nói, thầy Quý, có phải thầy có rất nhiều câu hỏi, cách chương.